Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3474, Đại Hoạch Toàn Thắng 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Hiên Viên kiếm đích thực là tại Chóc Quỷ Liên Minh. Chỉ là thật không nghĩ tới, vật quý giá như vậy, hắn thế mà lại cho ngươi. Đây là nhìn nhiều bên trong ngươi a, Tô Yên thì thào nói ra. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nguyên Tịch không lên tiếng. Nàng đương nhiên biết cái này là bởi vì cái gì? Diệp gia đại thiếu gia, hắn mới là pháp thuật giới xuất thân tốt nhất, bối cảnh sâu nhất một cái kia, bọn hắn cái kia mấy lão già đều là ái tài, là thật yêu tài, mà lại Hiên Viên kiếm một mực để đó cũng không ai dùng. Không bằng cho người thích hợp hơn, ta đoán là như thế này. Vương Tiểu Bảo hoa giải, tất cả mọi người là người một nhà, Hiên Viên kiếm sự tình. Còn xin mọi người vì Tiểu Mộc giữ bí mật, tạm thời không muốn truyền đi, mặc dù sớm muộn người khác sẽ biết, nhưng hắn trước mắt thực lực quá kém, nếu như bị người để mắt tới, không có cách nào bảo hộ thanh kiếm này. Tô Yên nói xong, từng cái hướng mọi người trên mặt nhìn lại, nhìn thấy Nguyên Tịch thời điểm, nàng ánh mắt dừng lại một chút, nội tâm mơ hồ có chút bận tâm, Trần Hiểu Húc là coi nàng là thành người mình. Đưa Diệp Tiểu Mộc kiếm thời điểm không có tránh đi nàng. Diệp Tiểu Mộc một đêm đều không có ngủ. Sau nửa đêm Tô Yên bắt đầu đi nhà xí. Còn chứng kiến hắn ở bên ngoài ngồi lấy. Trong ngực ôm thanh kiếm kia. Nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ. Ta một tiểu nhân vật. Làm sao sẽ đạt được đãi ngộ như vậy? Người nói. Ngô Gia Vĩ coi trọng ta điểm nào nhất? Hắn cũng không biết ta à? Làm sao không duyên cớ liền đem Hiên Viên kiếm như thế bảo vật chân quý cho ta? Ta trước đó nghĩ qua, hắn đưa ngươi thanh kiếm này, là có ý nghĩa, Chóc Quỷ Liên Minh phải muốn rời núi rồi, bọn hắn phải muốn khống chế pháp thuật giới. Hôm nay Ngô Gia Vĩ tự mình đến đây, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, bọn hắn, sẽ đối với quyền lực cảm thấy hứng thú không? Không có hứng thú. Nếu không lấy bọn hắn lúc trước thực lực, nếu như đem khống pháp thuật giới, nguyên thần đám người này nào có cơ hội thượng vị, nhưng bọn hắn tâm hệ tam giới. Bây giờ Vô Cực Quỷ Vương trở về rồi, bọn hắn khẳng định ngồi không yên. Nói trắng ra là, bọn hắn là không yên lòng nguyên thần đám người này đi dẫn dắt pháp thuật giới. Một cái quyết định sai lầm liền sẽ chôn vùi tính mạng của vô số người. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu, nói ra, có thể có quan hệ gì với ta, hãy nghe ta nói hết, lấy thân phận của bọn hắn cùng bối phận, thực sự kéo không xuống mặt đi cùng nguyên thần, Lý Mộ Hiên bọn hắn tự mình đi tranh, bởi vậy, bọn hắn cần bồi dưỡng chân chính có thiên phú đệ tử đời ba. Đến một lần cùng nguyên thần bọn hắn cạnh tranh, hai lần tương lai thật đại chiến mở ra. Cũng có đủ thực lực một mình đảm đương một phía, giúp bọn hắn chiến đấu. Điều này cũng đúng, nhưng bọn hắn vì cái gì tuyển ta? Ta cùng bọn hắn không biết a. Ngươi cho rằng Ngô Gia Vĩ là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Tiểu Bảo cùng Hiểu Húc đều là Chóc Quỷ Liên Minh đệ tử đời ba. Bọn hắn hành tẩu giang hồ, không riêng gì vì mình lịch luyện, ta nghĩ cũng là gánh vác tuyển bạt nhân tài mục đích. Hai người bọn hắn cùng một chỗ đề cử ngươi, lại thêm thiên phú của ngươi thật rất không tệ, nhìn chúng ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm, nói ra, vậy bọn họ không phải có người tuyển sao? Tiểu Bảo cùng Hiểu Húc là chính bọn hắn người, ta còn có Tô Ngọc, vì cái gì tìm ta? Ngươi cho là bọn họ lấy được chỗ tốt thiếu? Tiểu Bảo trong tay thanh kiếm kia, thế nhưng là Thái A kiếm. Ngươi cũng không thể nhường tay hắn cầm xong kiếm đi. Lại nói, ba người này bên trong, Tô Ngọc là bất thành khí. Hiểu Húc, càng không muốn để đi. Chỉ có một cái Tiểu Bảo, mặc kệ mạnh hơn, cũng chỉ có một người a, hắn cần giúp đỡ. Không chỉ một, có thể trực tiếp đưa ta Hiên Viên kiếm. Đây cũng quá để mắt ta đi. Người ta cảm thấy ngươi có tiềm lực thôi. Nói trắng ra là hay là dính hai người bọn họ ánh sáng. Lại có một nguyên nhân, là bởi vì ngươi không có thân phận, ngươi một mực nói thực lực mình không được, không có danh khí, thì thật người ta nhìn chúng chính là điểm này. Có danh tiếng có thực lực nhiều hơn, Nguyên thần Lý Mộ Hiên kiến minh Diệp thần bọn hắn sao? Chóc quỷ liên minh chính là không thích bọn hắn đối pháp thuật giới thống trị. Mới muốn tìm một cái trong sạch tại pháp thuật giới không có thân phận địa vị. Dạng này tương lai mới có thể giúp bọn hắn làm việc a. Không có thực lực, chỉ cần thiên phú cao chịu cố gắng. Bọn hắn chờ được, Diệp Tiểu Mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn, không sợ đã nhìn lầm người. Vậy thì thế nào, ngươi thật sự cho rằng hiên viên kiếm cho ngươi sẽ là của ngươi? Đem người tới nhà cảm thấy ngươi không được muốn đem kiếm thu hồi đi. Ngươi có thể ngăn được, ta đi, Tiểu Yên ngươi thần a, nghe ngươi kiểu nói này. Thật sự là thể hồ quán đỉnh a, nếu là như vậy. Vậy ta liền không có áp lực. Diệp Tiểu Mộc vuốt phe hiên viên kiếm vỏ kiếm. Ta cũng không muốn khác, nếu người ta để mắt, ta cũng liền cố gắng lên. Trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Xếp hàng cái gì, hết thảy đều không cân nhắc. Tô Yên nhìn hắn bộ dạng này, cũng rất vui vẻ, cười nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng. Tương lai song kiếm hợp bích, quét ngang thiên hạ, siêu siêu. Tô Yên sắc mặt đỏ lên. Giận hắn một chút, nói lung tung cái gì. Diệp Tiểu Mộc thấy được nàng mặt ở dưới ánh trăng đặc biệt mê người. Không biết dũng khí từ đâu tới. Một phát bắt được tay của nàng. Si ngốc nói ra, ta không phụ ngươi. Tô Yên thò người ra ôm lấy cổ của hắn. Tại môi hắn bên trên hôn một cái. Rất động tình nhưng cũng có chút bi quan nói. Không nên đem lời nói như thế đây. Tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Lúc này thời khắc, đoạn này ký ức sẽ trong lòng ta cả một đời. Liền đã đáng giá, giữa trưa ngày thứ hai, Tạ Vũ Thình chờ được các đồng nghiệp của hắn. Nguyên tịch cái kia bên cạnh lưu lại hai cái pháp sư xem như người trong cuộc hiệp trợ điều tra. Những người còn lại nhổ trại rời đi. Diệp Tiểu Mộc bản muốn lưu lại bồi Tạ Vũ Thình. Tạ Vũ Thình không cho phép, dặn dò hắn một phen sau đó nhường hắn đi nhanh lên. Nếu nàng những cái kia đồng sự đều tới, rất nhiều người cùng một chỗ, an toàn bên trên cũng không có vấn đề, đành phải cùng tất cả mọi người cùng một chỗ đi. Tạ Vũ Thình chỗ sửa lại một chút buổi trưa công sự. Ban đêm Diệp Thiếu Dương đến tìm nàng, Đàm Tiểu Tuệ cũng tại, ba người cùng một chỗ hàn huyên nửa đêm. Ngày thứ hai buổi chiều, Tạ Vũ Thình giao tiếp công việc tốt sau đó, Diệp Thiếu Dương một đường đưa nàng về nhà. Đàm Tiểu Tuệ lưu lại bố trí phân đàn sự tình, chờ lấy Diệp Thiếu Dương, trở lại Xuân Thành sau đó, Nguyên Tịch xin mời Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm. Lúc ăn cơm, Nguyên Tịch đem Huyền Tố Tú Cầu lấy ra cho mọi người nhìn, đồng thời nói rồi chính mình cầm tới nó quá trình cùng mục đích. Nhìn qua cái này bị linh phù phong ấn lại, lớn nhỏ như một viên bóng chuyền Huyền Tố Tú Cầu. Diệp Tiểu Mộc người liên can nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi nhất định sẽ cho rằng, ta là vì tư tâm của mình. Chúng ta là người một nhà. Ta nói với các ngươi lời nói thật. Tư tâm là có, ta này cũng cùng Hiểu Húc nói qua. Ta muốn vì pháp thuật giới làm nhiều chút chuyện. Tương lai có thể tại trong điển tịch lưu lại một bút. Ta sau khi trở về, sẽ đem chuyện này công bố tại chúng. Sau đó mời mọi người tiến đến kiểm nghiệm. Tìm ra cửu thiên huyền nữ, Nguyên Tịch nói xong, gặp mọi người vẫn một câu không nói. Thế là cười nói, các ngươi đừng đều thất thần a, có cái gì muốn nói sao? Muốn thế nào kiểm nghiệm đâu? Tô Yên hỏi, ta nói là, làm sao tới xác định một người có phải hay không cửu thiên huyền nữ? Cách chương.